Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Yuichi Sao-kun còn có chuyện quan trọng hơn không nói đi. Tuy rằng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, trong lòng cũng đã đem đối phương cho rằng quan hệ không tệ bằng hữu. Nhưng bởi vì song phương trong lòng đều hơi nhỏ khó chịu, cho nên mới vẫn duy trì. Sakura Chiyo suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, lập tức đề nghị, như vậy đi, các người khẳng định cũng không muốn mở miệng trước. Ta mấy 3, 2, 1, liền đồng thời gọi tên của đối phương. Như vậy chuẩn bị, ai, đây cũng quá đột nhiên. Aisaka Taiga kinh ngạc, không khỏi hoảng lên, mà Sakura Chiyo thì đã bắt đầu rồi đếm ngược. 3, 2, 1, mặc kệ, Utaha. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, nguyên bản trong lòng lấy dũng khí cúi đầu đọc lên tên Aisaka Taiga, chỉ cảm thấy tâm tình phi thường khó chịu, không thể tin được ngẩng đầu nhìn hướng về Kasumigaoka Utaha. Vừa uống một hớp bình trang cà phê, Kasumigaoka Utaha thấy nàng như thế nhìn mình, liền thả xuống cà phê, mỉm cười nói, Taiga như thế nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta vừa vặn đang uống nước mà thôi. Aisaka Taiga nghĩ nhịn xuống, nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ vui thích, lập tức giả vờ cả giận nói, cái tên nhà ngươi tuyệt đối là cố ý, Ara tương đương này không phải rõ ràng à? Kasumigaoka Utaha cười híp mắt, đáng ghét. Aisaka Taiga cảm giác mình thật giống thua như thế, lập tức lại cảm thấy có chút buồn cười. Sakura Chiyo như thế đột nhiên bốc lên sự tình, Kasumigaoka Utaha đều chưa quên làm cho nàng mở miệng trước kêu tên. Chính muốn nhổ nước bọt đối phương thời điểm, ta đã trở về, nghe thấy âm thanh, mọi người quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Takahashi Yuichi đứng ở cửa phòng khách, lập tức một mặt kinh ngạc, bởi vì chi tốt Kirisaki cũng ở bên cạnh hắn. Đã sớm đoán được khả năng này, Kasumigaoka Utaha một mặt bất đắc dĩ bưng đầu, hy vọng là chính mình hiểu lầm, liền hỏi, Yuichi Sao-kun nói có việc, hóa ra là đi tìm Kirisaki à? Takahashi Yuichi còn chưa kịp mở miệng, chi tốt Kirisaki liền giành nói trước, không cần để ý ta, ta chỉ là xem cuộc vui. Nói xong liền tới đến Sakura Chiyo bên không sofa ngồi xuống. Sẽ không phải Yuichi đối với Kirisaki vậy? Sakura Chiyo như có cảm giác, khụ khụ. Takahashi Yuichi tằng hắng một cái sau, liền đem chính mình cùng chi tốt Kirisaki khi còn bé những chuyện kia nói ra. Mọi người thế mới biết nguyên lai hắn từ nhỏ đã yêu thích chi tốt Kirisaki. Mặc dù là hắn lại thêm một cái yêu thích người mà buồn bực, nhưng cũng có thể hiểu được tại sao yêu thích chi tốt Kirisaki. Hơn nữa ngược lại cũng vài cái, lại thêm một cái luôn cảm thấy bình tĩnh không ít. Nhưng làm các nàng lo lắng chính là Takahashi Yuichi như thế làm động cơ, còn chuyên môn đem chi tốt Kirisaki mang đến. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Takahashi Yuichi rất có thể là muốn tuyển chọn chi tốt Kirisaki. Thật tốt, ta nếu như cũng từ nhỏ cùng Yuichi trở thành bằng hữu là tốt rồi. Masiro Shina có chút ước ao, nói rằng Kasumigaoka Utaha nhưng là một mặt hoài nghi nhìn Takahashi Yuichi. Yuichi Sao-kun đến cùng còn có bao nhiêu yêu thích nữ sinh? Không còn, không còn, chỉ có các ngươi 5 cái mà thôi. Takahashi Yuichi mau mau khoát tay áo một cái. Cái gì gọi là mà thôi? Aisaka Taiga lườm hắn một cái, lập tức nhìn sang một bên Kasumigaoka Utaha. Hui, Utaha, ta xem chúng ta vẫn là đừng để ý tới cái tên này. Thực sự quá đáng ghét. Taiga không muốn lý Yuichi Sao-kun à? Vậy trước tiên về nhà nghỉ ngơi đi. Kasumigaoka Utaha một mặt ý cười nhìn nàng, ngoặc kép. Lần này Aisaka Taiga lúng túng, vốn là hy vọng đối phương hợp tác với chính mình dọa dọa Takahashi Uchi. Kết quả làm chính mình thật giống thật muốn hiện tại rời đi giống như. Lúc này Takahashi Uchi đã là một mặt kinh ngạc, đưa tay nhiều lần chỉ hai người, không dám tin tưởng nói, các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy, mà tương đương so với cái này. Kasumi Gaoka Utaha một mặt tùy ý nhếch lên hai chân, đứng ở Takahashi Uchi góc độ, có như vậy trong nháy mắt phảng phất ở cái kia nhẵn nhụi tơ đen trong lúc đó nhìn thấy chợt lóe lên màu xanh lam, lập tức đối phương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thẳng chính mình. Uchi Sakun còn có chuyện quan trọng hơn không nói đi. Sakura Chiyo sợ hắn áp lực lớn, liền mỉm cười khuyên nhủ, yên tâm đi Uchi Sakun, mặc kệ ngươi lựa chọn cùng ai trở thành người yêu, chúng ta trước đây quan hệ cũng không thay đổi đổi. Aisaka Taga bỗng nhiên một mặt thẹn thùng, dáng vẻ, nếu như tuyển ta, ta liền đem trước viết xong thư tình cho người yêu. Ai, vậy ta cũng như thế. Sakura Chiyo kinh ngạc, lập tức cũng đỏ mặt nói rằng, Uchi nếu như chọn người khác, vậy ta chỉ có thể trở thành là tình nhân rồi. Masiro Shinya vẻ mặt có chút không cam lòng. Lời nói như vậy cũng tính ta một người. Kasumi Aoka Utaha cười tán thành. Xem ra càng như là đùa giỡn. Vẫn ở bên cạnh nghe chi tốt Kirisaki vẻ mặt có chút không nói gì. Lập tức thấy các nàng dĩ nhiên nhìn mình. Không khỏi hoảng loạn lên. Xem ta làm gì. Ta không lời nào để nói. Chờ các người biết Uchi có cái gì không thuần mục đích sau liền rõ ràng. Mới không có không, thuần được rồi. Takahashi Uchi vội vàng nói. Có điều nguyên lai Chiyo cùng Taiga trả. Còn, cho ta viết qua thư tình. Thật muốn biết các nàng ở bên trong viết gì đó à. Thấy đại gia đều nhìn lại. Takahashi Uchi nghiêm mặt. Ở trước đó, ta có một cái phi thường làm người khiếp sợ bí mật nghĩ nói cho các vị. Cái này cũng là vì biểu đạt tâm ý của ta. Nghe được câu này, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nghĩ đúng hay không tự mình biết sự kiện kia. Mà Chito Kirisaki cũng phản ứng lại, kinh ngạc nói, trước ngươi nói bí mật, chẳng lẽ không là nói với ta cái kia? Takahashi Uchi gật gật đầu. Đúng, sự kiện kia cùng ta muốn nói cái này so ra. Căn bản không tính là bí mật. Sakura Chiyo cùng Masiro Shina một mặt hiếu kỳ, Aisaka Taiga không nhịn được thúc giục. Vậy ngươi đúng là nói à? Chuyện này Utaha học tỷ cũng biết. Takahashi Uchi liếc nhìn Kasumi Gaoka Utaha, thấy nàng hơi kinh ngạc, lập tức cười, đường hoàng ra dáng nói. Kỳ thực, ta biết bay, ngoặc kép. Sakura Chiyo đám người một mặt mộng bước, có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình đúng hay không nghe lầm. Lập tức nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha, ai biết nàng dĩ nhiên không có phủ định, mà là một mặt nói thật. Không sai, Uchi Sakun không có nói láo, ta lúc đó cũng rất khiếp sợ. Takahashi Uchi tiếp tục nói, ta biết nói miệng không bằng chứng. Nói ra cũng là muốn cho các ngươi một cái chuẩn bị tâm lý mà thôi. Sau khi nói xong, cả người hắn liền phiêu nổi lên. Quỷ a, Chito Kirisaki sợ đến trực tiếp nhào vào Sakura Chiyo trên người. Nàng cuộc đời sợ nhất những này. Không nghĩ tới Takahashi Uchi cũng là một thành viên trong đó. Bị ôm, Sakura Chiyo chỉ ngây ngốc nhìn, đã rơi vào dại ra. Sau đó vì xác nhận bình thường, đưa tay bấm bấm trên đùi thịt. Đau quá, Chito Kirisaki đau kêu thành tiếng. Ôm, xin lỗi Kirisaki, ta tính sai. Sakura Chiyo nói xong lại bấm bấm chính mình. Mới vừa có đau đớn liền rất nhanh bị khiếp sợ che lại. Chuyện này, đúng, nhất định là ma thuật. Aisaka Taiga bắt đầu lừa mình dối người. Masiro Suna phục hồi tinh thần lại sau, đứng dậy đi tới Takahashi Yuichi trước mặt, ngồi xổm người xuống ở hắn treo lơ lửng giữa trời phía dưới, quơ quơ tay. Kết quả không có bất kỳ trở ngại, lập tức ngước đầu nhìn lên đối phương, nhất thời không cách nào ngôn ngữ, trong lòng chỉ còn câu nói tiếp theo. Thật là lợi hại, Yuichi thật sự biết bay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.